Chương 14 Nha trùng phế phủ. Cha lão đảo, ngẩn phắt đầu. Không ngờ Phật tổ gia gia đã già rồi, mà vừa mở miệng ra, đã nói những lời không hay như vậy. Ta kinh hãi không tránh khỏi rùng mình một cái. Cẩm mịch, liệu có thể thoát khỏi đại kiếp nạn hay không? Mong ngã Phật nói rõ. Giọng nói cha thường ngày, như dòng suối nhỏ êm đềm bình lặng, bỗng nhiên hôm nay lại cuồn cuộn chảy xiết. Ngã Phật từ bi, giải cứu sinh linh từ trong nước lửa. Lạc Lâm cả gan thỉnh cầu, cầu ngã Phật cứu tiểu nữ một mạng. Phật tổ nhặt một chiếc lá bồ đề vừa rơi xuống, nói, cứu xong một mạng không phải từ bi, cứu xong trăm mạng cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi. Trong núi có một con mãnh hổ, bị thương nặng sắp chết, cứu hay không cứu? Cha không chút do dự lập tức đáp, cứu. Phật tổ bình thản cười, hổ khỏi bệnh mà về núi, lại bắt nai ăn thỏ, thủy thần tuy cứu sống một mạng, nhưng làm tổn hại cả trăm mạng, từ bi không đúng pháp môn, chính là làm hại sinh linh đó. Ta thầm nghĩ, Phật tổ gia gia so sánh một quả bồ đào với một con mãnh hổ, chẳng phải khập khiển lắm hay sao? Cha có lẽ cũng suy nghĩ giống ta, nên nói, cẩm mịch, tinh khiết, thiện lương, không nhiễm thói đời, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người khác, mong ngã Phật minh xét. Nói xong, cha lấy từ trong ngực áo ra một quyển kinh kim cương, mà cha luôn mang theo bên mình, áp bàn tay phải lên cuốn kinh, trịnh trọng thề. Dập đầu lục giới tôn, ta hôm nay có một nguyện vọng to lớn, cầm quyển kim cương kinh này, khẩn cầu ngã Phật giúp cẩm mịch vượt qua mệnh kiếp, lạc lâm nhất định thượng báo tứ trọng ân. Hạ tế tam đồ khổ. Phật tổ nhẹ nhàng khép mắt nói, mệnh do mình tạo nên, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất động, vạn vật cũng bất động, tâm bất biến, vạn vật cũng bất biến. Ngay sau đó, lại ngước mắt chăm chú nhìn ta thương xót. Ánh mắt dường như có một sức mạnh thần kỳ, trong chốc lát đã dẫn dắt ta đến bên cạnh ngài. Phật tổ già già đưa tay lướt qua bề mặt của tấm gương khẽ gợn lăn tăn. Bấy giờ ta mới phát hiện, đây vốn không phải là cái gương, mà là một cái hồ nước thánh tĩnh lặng. Giọt nước lưu lại trên đầu ngón tay Phật tổ, trong nháy mắt hóa thành một nhúm tàn hương. Phật tổ đặt tàn hương vào lòng bàn tay ta. Rồi nhẹ nhàng khép tay ta lại, mỉm cười nói, dò ai cô xình ù, dò ai cô xình bố, nhược lì vù ai giả, vô ù diệt vô bố. Nguyện hương Phật này, giúp con độ kiếp. Ta thành khẩn nhìn lão nhân gia, hỏi, vậy còn phong ấn thì sao? Chẳng biết có thể nhân tiện giải trừ luôn được không? Phật tổ chỉ cười không nói, phất tài một cái, trong chớp mắt, vật đổi sao dời, cảnh sắc chung quanh liền biến đổi. Ta và cha cũng đã đứng ngay trước cửa Bắc Thiên Môn. Cha hướng về phía tây khom người cúi lại. Đa tạ Phật tổ. Sau đó cha quay đầu lại nhìn ta, trong mắt cha hiện rõ vẻ u sầu. Rõ ràng là cha rất tin vào lời nói của Phật tổ gia gia, nhưng ta thì không cho là đúng. Ban đêm, cha phải đi làm mưa xuống hạ giới, Ta đứng bên cạnh Bắc Thiên Môn suy nghĩ, trong lòng có chút buồn rầu. Từ ngàn dặm xa xôi vội đến Tây Thiên bái yết Phật Tổ, nhưng uổng công mà về. Còn nhận được một lời nguyện rủa, sẽ mất mạng vào một ngày không xa, thật chẳng đáng chút nào. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến lúc các đầu ngón chân bỗng dưng đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là hai móng trước của con yểm thú, đang đạp lên chân ta. Nó ngẩng đầu nhìn ta bằng hai con mắt long lanh, trông dáng vẻ thật ngây thơ vô tội. Con tiểu thú này hết sức trung thành. Ta vừa về đến, nó liền tìm ta ngay. Chỉ có điều cách thức nên tiếp này, còn phải xem lại. Khó khăn lắm mới nhấc được gót sắt của nó ra khỏi chân ta. Cởi dài tất ra, chỉ thấy ngón chân thâm tím. Ta hít một hơi, ngồi phịch xuống thềm đá bên ngoài Bắc Thiên Môn xoa chân. Hai thiên binh gác cổng râu dài cuồn cuộn, mắt mở trừng trừng, mặt mày đỏ lựng. Thấy ta nhìn, hai người nhất trí không quay mặt sang, mà ngửa đầu nhìn trời. Ta lấy làm khó hiểu, nên cũng ngẩng lên nhìn xem có cái gì ở trên, mà bọn họ lại nhìn chăm chú đến như vậy. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có mỗi một đám mây đen trơ như gỗ đá mà thôi. Không ngờ phong cách của người thiên giới lại thuần phát như vậy. Hai thiên binh chỉ nhìn đám mây thôi, mà cũng ngượng ngùng xấu hổ. Quả thật bọn họ có chút e lệ của tiểu thư khoe cát. Ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu xoa chân, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có chút gì khác lạ. Ta ngẩng đầu nhìn, thì thấy một tiểu thiên binh, tay chống một cây hồng anh thương, đứng cách ta khoảng chừng hơn hai xích, đôi mắt mở to hiếu kỳ nhìn ta chăm chú. Thấy ta ngẩng đầu lên, trên gương mặt trắng trẻo ẩn lên vẻ ngại ngùng e thẹn. Ta nhoẻn miệng nở nụ cười thân thiện với hắn. Hắn cũng ngượng nghịu nở một nụ cười ngây thơ đáp lại, mắt chớp chớp, vẻ sợ sệt giống y hệt như hưu con nhìn ta. Cô chính là Cẩm Mịch tiền tử kia có phải không? Ta tập trung suy nghĩ một lát, rồi hỏi hắn. Chẳng biết, người kia mà vị tiên hữu này nói đến là người nào? Không loại trừ thiên giới, cũng có một người cùng tên với ta, phải hỏi rõ để tránh hiểu lầm mới được. Chính là Cẩm Mịch tiên tử, mà có lời thề hôn ước với dạ thần Đại Điện Hạ đó. Nói xong, trong ánh mắt của tiểu thiên binh có vẻ âm u, ta bỗng nhiên có cảm giác ánh mắt ấy hơi quen thuộc. Nói vậy, thì ta chính là Cẩm Mịch kia đó. Ta sảng khoái đáp. Nghe được câu trả lời của ta, tiểu thiên binh bỗng thở dài đầy tâm sự, hàng lông mày thanh tú trao lại, chẳng biết trầm tư chuyện gì, rồi khuôn mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, hỏi một cách trang trọng. Ta có thể thỉnh giáo cô một việc không? Từ lúc khai thiên lập địa đến nay, lần đầu tiên mới có người thỉnh giáo ta một chuyện. Ta tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Tiểu thiên binh suy nghĩ hồi lâu, rồi úp úp mở mở nói. Phụ thần của ta nói, nam tử tam thê tứ thiếp mới là đại trượng phu, sau khi dạ thần Đại Điện Hạ cưới cô về. Sau khi cưới cô về, có phải vẫn có thể cưới thần tiên khác nữa hay không? Ái chà! Chuyện này đúng là làm khó ta rồi đây, những quy định của thiên giới ta chưa từng xem qua, nếu trả lời sai, thì e sẽ làm hại đến con cháu, như vậy sẽ không tốt. Ta đang chuẩn bị tìm một câu trả lời nước đôi nào đó, để đáp qua loa cho xong, thì bỗng nghe đằng sau lưng có một âm thanh tự tốn đáp thay ta. Đương nhiên là có thể. Ta quay đầu lại. Liền thấy Phốc Xích Quân xanh mơn mởn, chẳng biết đã ngồi trên thềm đá ngay sau lưng ta từ khi nào. Lúc này đang khom người, nhìn một cách say sưa hứng thú vào bàn chân trần của ta. Giống như Mịch Nhi nàng, nếu gả cho cái tên dạ thần, chuyên đi treo tinh tú kia, thì vẫn có thể cùng ta xâm tu vậy. Đây chính là một đạo lý. Phốc Xích Quân bỗng ngẩng đầu ai oán. Suýt chút nữa thì va phải cằm của ta. biển rộng nương dâu, vật đổi sao dời, mịch nhi nàng, vì sao mới mấy ngày không gặp, đã chuyển qua ta dạ thần vậy? Tốt xấu gì, cũng phải cho ta một cơ hội chứ. Tiểu thiên binh kia, có lẽ không được kiến thức rộng rãi giống như ta, gặp biến không sợ, nên bị pháp xích quân xanh lè đột nhiên chui ra dọa cho sợ giật bắn người, lùi về phía sau hai bước. Đợi đến khi nghe rõ pháp xích quân nói xong, thì vẻ mặt mới tỏa sáng, vội vàng tiến lại gần hai bước, hỏi. Vị tiên hữu này, nói vậy có phải là thật không? Dạ thần đại điện hạ, thật sự có thể cưới thiếp. Pháp xích quân quay sang tiểu thiên binh mỉm cười diêm dúa, nói một cách trịnh trọng. Đương nhiên là thật. Tiểu thiên binh kia bị nụ cười của pháp xích quân làm cho lóa mắt, hai má ửng đỏ. Thật tốt quá! Hắn vui mừng, như thể một chuyện thầm kín trong lòng bấy lâu chưa giải quyết được, thì nay đã giải quyết ổn thỏa. Hắn vui vẻ thoải mái, vỗ tay một cái. Không ngờ, vì cái vỗ tay này mà cây hồng anh thương, vốn đang nắm trong tay không còn chỗ dựa, bỗng loãng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Trong lòng ta cũng loãng xoảng vang lên một tiếng. Chẳng lẽ tiểu thiên binh này cũng để mắt đến tiểu ngư tiên quang hay sao? Tiểu thiên binh lúng túng nhặt cây hồng anh thương lên, mỉm cười ngượng nghịu. Nếu như dạ thần đại điện hạ cưới thiếp, Cẩm Mịch tiên tử có để tâm không? Ta xua tay lia lịa nói, không để tâm, không để tâm, đó là việc của dạ thần, ta đương nhiên không để tâm. Tiểu thiên binh ngay ra, sau một lát, lại ngượng ngùng một chút, rồi hỏi ta. Cẩm Mịch tiên tử, có biết dạ thần đại điện hạ thích kiểu tiên tử như thế nào không? Tiểu thiên binh này thắc mắc nhiều quá, mà nhắc đến chuyện này, ta chỉ nhớ tiểu ngư tiên quang từng nói thích ta, nhưng hắn còn thích dạng thần tiên nào khác hay không, thì ta không biết, bèn tự đem mình ra làm mẫu, trả lời. Chắc là thích loại giống như ta. Tiểu thiên binh khóe miệng méo sệt, trông như sắp khóc, còn pháp xích quân thì nhíu mày, nghiêng người hỏi ta. Mỹ nhân, làm sao nàng biết dạ thần thích nàng? Đương nhiên là do chính hắn nói mà. Ta căn cứ vào sự thật trả lời. Pháp xích quân cười giả dối. Nhầm rồi, nhầm rồi. Mịch nhi ngây thơ quá, nam nhân nói thích nàng, thì quá nữa có ý nói ghét nàng. Không thể tin, không thể tin. Mấy chuyện tình ái này, bác đại tinh thâm lắm, bên trong ẩn chứa rất nhiều điều. Nhất nhất cần chú ý bốn chữ tinh hoa này. Ngôn bất do trung. Đạo hạnh mà sơ sài kém cỏi thì rất dễ trượt ngã, khó mà tự đứng dậy được. Vậy phải như thế nào mới biết được đâu là thích thật sự? Tiểu thiên binh rất hiếu kỳ, cũng ngồi ngay xuống thềm đá hóng chuyện. Yểm thú cọ cọ vào vạt áo của ta, ngoan ngoãn nằm dưới chân ta, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía pháp xích quân. Pháp xích quân đại sư ngồi ở trung tâm, vẻ mặt cao thâm khai đàn giảng pháp. Một người nam nhân, nếu như thật tình thích người, thì sẽ thường nhìn người ngơ ngẩn. Thí dụ, giống như hiện giờ, ta đang nhìn Mịch Nhi đây này. Pháp xích quân vẻ mặt si mê, nhìn về phía ta, làm ta rùng cả mình. Một người nam nhân, nếu như thật tình thích người, thì tuyệt đối sẽ không nổi giận với người, chẳng hạn, như ta sủng ái Mịch Nhi vậy. Một người nam nhân, nếu như thật tình thích người, thì lúc người vui, sẽ còn vui hơn người, lúc người buồn, sẽ tìm cách làm cho người vui, sẽ yêu thương người. Còn hơn cả bản thân người, biết cách quan tâm chăm sóc người, còn hơn cả bản thân người. Thí dụ như Mịch Nhi, hiện tại ngón chân đang bị sưng, toàn thân ta đều thấy đau đớn giống như bị nghiền nát vậy.

chẳng biết từ khi nào, đã chắp tay cúi người vâng dạ nói: "Thuộc hạ chính là dạ thần Doanh Hạ." "Nếu là dạ thần Doanh Hạ, giờ này, đêm khuya sao mọc, sao không chịu đi trực đêm, mà còn ở đây làm gì?" Phượng Hoàng luyện binh xưa nay nghiêm khắc, không dung tha bất cứ sơ sót nào. Dạ thần Điện Hạ từng nói, có thể lao động, nghỉ ngơi kết hợp, cần nghỉ ngơi hồi phục. Tiểu thiên binh thật ra rất ngay thẳng gan dạ, có điều, dưới ánh mắt chằm chằm của Phượng Hoàng, cái từ cuối cùng vẫn bị nuốt âm, hắn thông minh chuyển thành câu: "Thuộc hạ bây giờ đi trực đêm." Nói xong, liền so vai ưỡn ngực, vác hồng anh thương chuồn mất. Tuệ Hòa công chúa nhìn theo tiểu thiên binh thở dài, mỉm cười. Hỏa thần biết rõ, nàng là do thái tỵ tiên nhân sinh ra, hà tất phải làm khó nàng như vậy. Có lúc thuận tiện, thì kết hợp, vừa làm người tốt, vừa thả lỏng một chút, cũng không phải là không được. Thì ra tiểu thiên binh này, đúng là có một chỗ dựa vững chắc, thảo nào kiên cường như vậy. Nhưng mà, Tuệ Hòa công chúa cũng không kém, dám đem chuyện nhà binh ra mà khuyên nhủ Phượng Hoàng, quả nhiên là người được thiên hậu, gọi là xứng đôi vừa lứa với Phượng Hoàng. Đã vào trong quân, tất có quân quy, một sai sót nhỏ cũng không được phép. Có điều, đề nghị thả lỏng của Tuệ Hòa cũng có thể xem xét. Phượng Hoàng nói rõ lập trường, nhưng cũng rất phong độ giữ lại thể diện cho mỹ nhân công chúa. Tuệ Hòa công chúa mỉm cười hài lòng, xoay người lại nói với ta: "Vị tiên tử này đã có duyên gặp mặt một lần tại thọ yến của thiên hậu, chắc hẳn là ái nữ thất lạc vừa tìm được của thủy thần." "Đúng vậy." Ta hòa nhã gật đầu. Pháp Xích Quân thần thái nhẫn nhơ, ta bỗng sực nhớ ra, hắn đã yên lặng nãy giờ, cũng được khoảng thời gian nửa chén hương rồi đấy chứ, điều này đối với hắn thật sự không dễ dàng gì. Tuệ Hòa công chúa kéo tay ta thân thiết nói: "Xưa nay vẫn biết dạ thần và trưởng nữ của thủy thần có hôn ước, nhưng bởi vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Bây giờ cẩm mịch tiên tử, như gió đông thổi tới, trùng hợp, lại là con gái của hoa thần, thật đúng là việc tốt từ trên trời rơi xuống." Tuệ Hòa có thể hỏi một câu, không biết có nên hay không? Chẳng biết hai người đã quyết định ngày thành hôn chưa? Đến lúc mở đại yến, không được quên ta đâu nhé. Tuệ Hòa công chúa, tuy nói chuyện với ta, nhưng rốt cuộc chả hiểu vì sao, ánh mắt lại len lén liếc nhìn sang Phượng Hoàng. Tất nhiên là không dám quên, ngày thành hôn có lẽ cũng nhanh thôi, bởi vì ta đã từng liên lụy hại điểu tộc, chịu đói oan ức, nên trong lòng cảm thấy có chút ái nái. Đúng lúc có thể mượn tiệc rượu này, cho các điểu nhi một bữa tẩm bổ, coi như là lấy công đền tội. Đôi mắt hoa đào đen trắng rõ ràng của Phượng Hoàng nheo nheo, trong bóng đêm thầm thẳm, bỗng nở nụ cười với ta, tựa như hoa mai đỏ mọc khắp núi đồi, sắc đỏ rực rỡ lấn lướt màu tuyết trắng, vô cùng kiều diễm. Mọi người chung quanh, trông thấy nụ cười tươi rói của Phượng Hoàng, đều ngẩn ngơ, các thiên tử điểu tộc, ai nấy đôi má ửng đỏ, như mê như say. Khổng Tước Tiên hai mắt sáng rực. Nhưng chỉ riêng ta, lại thấy một tầng hàn khí chạy dọc toàn thân. Tuy rằng Phượng Hoàng bình thường vui buồn không lộ ra mặt, nhưng xưa nay tính tình nóng lạnh quái đản, đối đãi với ta, nếu không phải là chăm chọc khiêu khích, thì là bá đạo quát tháo. Chưa bao giờ, ta nhìn thấy vẻ mặt hắn tươi cười dịu dàng với ta như vậy, ta không khống chế được. Liền rùng mình một cái, sợ hãi cúi gằm mặt. Trời không có gió, nhưng vạt áo Phượng Hoàng bỗng nhiên động đậy. Bảo kiếm trong tay hắn, trong chớp nhoáng đã tuốt ra khỏi vỏ. Mùi sát khí bao trùm không gian, Tiếng mũi kiếm cọ sát vào vỏ kiếm, nghe chát chúa, hàn quang trên thân kiếm. Từng tấc một quét qua đôi mắt đang cúi gằm của ta, trái tim ta đập thình thịch. Pháp Xích Quân khẽ chuyển động, lách người cản ở trước mặt ta, sau lưng hắn gồng lên cứng ngắc, giống như cung đã căng dây, chỉ còn chờ vận đủ sức là bắn tên. Hai người giằng co trong chốc lát, đột nhiên, Phượng Hoàng ngẩng đầu cười lớn. Thế nào, ta mà có thể làm hại thê tử của dạ thần hay sao? Nói xong, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, giống như sau khi bị sấm sét đi đùng, mà trời lại không mưa, bỏ lại những người có liên can ngơ ngác, nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Khổng Tước Tiên nhìn ta một cái, rồi vội vàng đuổi theo sau Phượng Hoàng. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, chứ trong ánh mắt, như có vẻ điềm tĩnh ấy, ta thoáng thấy ánh lên vẻ oán hận, không có thiện cảm. Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng vẫn còn hoảng hốt chưa yên, ta cũng không xác định được, trong nụ cười như gió xuân vừa rồi của Phượng Hoàng, có sắc khí thoáng qua hay không nữa. Chỉ nhìn thấy Khổng Tước Tiên đuổi theo Phượng Hoàng, khoảng hơn 100 bước, nói gì đó với hắn, nhưng Phượng Hoàng chỉ xua xua tay, tựa như cự tuyệt. Khổng Tước Tiên đành phải dẫn các tiên tử điểu tộc đi về phía Tây, đến Tử Phương Vân Cung, nơi ở của Thiên Hậu. Vài ba bước, quay đầu lại nhìn, Phượng Hoàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tinh tú đầy trời. Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, phía sau 10 vị thiên binh thiên tướng uy vũ nghiêm trang đứng thẳng, binh khí trong tay sáng loáng, khí thế lẫm liệt. Pháp Xích Quân thở phào nhẹ nhõm nói, thật đúng là làm nghề nào yêu nghề ấy mà, Húc Phượng này, từ lúc làm hỏa thần, hỏa khí trong bụng, càng ngày càng tăng. Ta thản nhiên nói, hèn gì, cứ cách 500 năm, lại phải tự thiêu một lần. Tự thiêu, ý mỹ nhân muốn nói, có phải là Niết Bàn? Pháp Xích Quân chống má trầm tư một lúc, rồi bình luận. Quả nhiên cực kỳ chuẩn xác. Lúc này, chợt nghe ở khoảng cách ngoài 100 bước, có tiếng hô hoảng hốt sợ sệt. Nhị Điện Hạ! Ta nghe tiếng kêu thất thanh của thiên binh, vội lập tức quay đầu lại, chỉ thấy thanh bảo kiếm trong tay Phượng Hoàng rơi loãng xoảng xuống đất. Hắn ôm ngực lão đảo loạn choạng, chân đứng không vững, như muốn ngã nhào xuống đất. Ta không biết có phải bản thân vừa rồi bị ý muốn giết người của Phượng Hoàng dọa cho sợ quá hay không, mà thần trí điên đảo. Lúc thấy Phượng Hoàng sắp ngã xuống đất, hành động lại nhanh không thua gì ý nghĩ. Chớp mắt một cái, đã bỏ lại Pháp Xích Quân, đang lải nhải bên tai, đằng văng tới trước mặt Phượng Hoàng. Ta đẩy mấy tên thiên binh, đang xúm xích vây quanh ra, thì thấy hộ trương thiên tướng, đang đỡ lấy cánh tay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mắt nhắm nghiền, tai ôm ngực, đầu mày nhíu chặt, như thể đang phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp dày vò, nhưng miệng vẫn nói. Không sao, chẳng qua là bệnh cũ tái phát, do lần trước, chúng phải ôm trầm cùng kỳ, nhịn một chút sẽ qua thôi. Trái tim ta chấn động, cảm giác như có rất nhiều nha trùng nhỏ xíu đang gặm nhấm, đục khoét lục phủ ngũ tạng. Chỉ nghe thấy hộ trường thiên tướng lo lắng nói, đã có bệnh trong người, phải tự biết chữa trị kịp thời, sao có thể chịu đựng. Từ ngày này qua ngày khác như vậy. Mạc tướng lập tức đưa Nhị Điện Hạ đến chỗ lão quân nhờ chẩn bệnh, nhân tiện xin đan dược trị liệu. Hộ trường thiên tướng chớ vội, ta có thuốc, có thể chữa bệnh của hỏa thần. Đợi đến lúc ta kịp phản ứng, thì đã buộc miệng nói xong, ta không khỏi hối hận. Phượng Hoàng này vừa mới muốn sát hại ta, nhưng hiện giờ ta lại không tính toán chuyện cũ, còn muốn cứu chữa cho hắn, thật là khoan dung độ lượng quá rồi, sau này chớ có nói gót theo Đông Quách tiên sinh mới được. chẳng biết cẩm bịch tiền tử, có phương pháp gì. Nhìn hội chương thiên tướng, mày rậm mặt vuông, dáng vẻ thật thà chất phác, vậy mà không ngờ, lại hoài nghi ta thổi phòng để lừa hắn. Ta uể oải nói, chẳng qua chỉ là vài viên linh chi tiên thảo thôi, giả sử có trị không khỏi bệnh của hỏa thần, thì chắc chắn cũng sẽ không làm hắn chết được. Linh chi tiên thảo. Khuôn mặt thô thiển chính trực của hộ chương thiên tướng ửng đỏ, có lẽ là cảm thấy xấu hổ, vì đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Hắn lập tức liên hồi nhận lỗi với ta, sai người dìu Phượng Hoàng về Tây Ngô Cung, đợi ta đi chuẩn bị thuốc. Suốt chặng đường về Tây Ngô Cung, Phượng Hoàng luôn cúi mặt, mắt khép hờ, không nói một lời, thần sắc trên mặt không thấy rõ, không hiểu đang nghĩ cái gì, cũng không biết hắn còn đau hay không, cho đến khi Liễu Thính phi tự dìu hắn vào tẩm cung, đỡ hắn lên chiếc giường khảm đá quý, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, không thèm liếc lấy ta một cái, chỉ phất tay lạnh lùng ra hiệu cho Liễu Thính phi tự, hai người hiểu ý thuận theo đó mà rút lui. Phượng Hoàng lại nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay xếp chồng lên nhau đặt trên bụng, không nói không rằng, nằm ngửa mặt giữa đống chăn mây nệm gấm, đầu mày nhíu chặt, quai hàm căng cứng, chắc là đau đến mức phải cắn chặt hàm răng. Chỉ có điều, trên gương mặt hắn không hề lộ ra vẻ tái nhợt hay suy nhược, mà trái lại còn thoáng hiện vẻ mừng rỡ vui vẻ. Ta vừa thi triển thuật pháp trồng linh chi tiên thảo, vừa nơm nớp lo sợ đảo mắt nhìn chung quanh. Trong tẩm điện rộng như vậy, ngoại trừ một đôi kỳ lân bằng đồng lặng lẽ, đang phun ra những làn khói hương uốn lượn, thì bốn phía không có một bóng người. Nếu như Phượng Hoàng bỗng nhiên tỉnh dậy, lại muốn lấy kiếm chém ta, thì đến cả một người ngăn cản giúp, cũng không có. Nghĩ đến đó, tai ta không khỏi khựng lại, hối hận khôn cùng. Lại nghĩ, chi bằng mình nuốt lời. Nhân lúc Phượng Hoàng còn đang ngất xỉu len lén trốn đi. Không ngờ đúng lúc đó, Phượng Hoàng nằm trên giường rên lên khe khẽ, tựa như đau đớn không chịu nổi, mười ngón tay đều hơi cong lại. Thấy hắn như vậy, cái cảm giác quái lạ như bị nha trùng đục khoét ngũ tạng, lại đột ngột xuất hiện. Bất giác xóa tan luôn ý nghĩ trốn khỏi nơi đây của ta. Ta nắm chặt tay bắt đầu trồng linh chi tiên thảo. Tuy nhiên, trong lòng ta lại cảm thấy rất kỳ lạ. Lần trước, Phượng Hoàng bị cùng kỳ ôm trăm gây thương tích. Ta đã cho hắn dùng linh chi tiên thảo rồi. Sau đó cũng không hề nghe hắn nói có chút gì đó khó chịu, hay là bị di chứng gì. Sao hôm nay trước đó một khắc, hắn còn khỏe như rồng như hổ, tuốt kiếm chỉ thẳng vào ta, mà ngay sau đó, nói ngã là ngã luôn như trời long đất lở vậy. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì cái tên Phượng Hoàng này, từ trước đến nay, tranh cường háo thắng, chưa bao giờ tỏ ra dù chỉ là một chút yếu kém trước mặt bất luận kẻ nào, chứ đừng nói gì đến chuyện giả bệnh gạt người. Vì vậy, ta liền nén nỗi ngờ vực trong lòng xuống, dùng linh chi tiên thảo, sắc trong nước rồi bưng đến trước giường, nhưng lại nhìn thấy hai mắt Phượng Hoàng đột nhiên mở toang. Ánh mắt rực sáng nhìn về phía ta, ta giật mình, suýt chút nữa thì hắt luôn chén thuốc nóng trong tay vào mặt hắn. Ta cố gắng trấn định lại tinh thần, nói với hắn, nếu người tỉnh rồi, thì tự bưng chén thuốc linh chi này uống đi, ta cũng không tiện quấy rầy, ta đi về đây. Ta vừa mới xoay đi, liền nghe thấy phía sau, lại vang lên tiếng rên rỉ. Quay người lại nhìn, thì thấy Phượng Hoàng, một tay khum khum ôm lấy trán, tay kia cố nắm chắc lấy mép giường, gắng sức đến nỗi các khớp xương ở ngón tay đều dần dần trắng bệt ra. Chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, ta lại ngồi trở xuống mép giường, đưa tay xoa xoa thái dương giúp hắn, hỏi bâng quơ. Hồi nãy chẳng phải là đau ngực ư, sao bây giờ lại đau đầu rồi? Bàn tay đang bấu chặt mép giường của Phượng Hoàng, lập tức phối hợp đặt ngay lên trên ngực, Trên trán xuất hiện hai giọt mồ hôi, hơi thở hổn hển nói. Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, cũng không rõ là đau chỗ nào. Ta khoanh tay đứng nhìn hắn đau đến mức mặt mày nhăn nhúm, mà quên luôn cả cái cảm giác bị nha trùng gặm nhấm kỳ lạ kia. Phải nói là có một cảm giác khoái chí len lỏi trong lòng. Đây chính là đa hành bất nghĩa tất tự tệ mà mọi người thường nói. Ai bảo hắn lúc nào cũng ỷ vào linh lực cao niên hơn ta, giỏi hơn ta, xem thường ta chỉ là một thứ trái cây nhu nhược yếu đuối. Quan sát một hồi, cuối cùng ta vẫn nhân từ đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào cột giường, dùng cái thìa sứ hoa xanh múc canh linh chi đút cho hắn uống. Không ngờ, hắn vừa mới chạm đôi môi mỏng dính của mình tới cạnh thìa, liền quay mặt sang một bên, khó chịu nói. Nóng quá! Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải đưa thìa canh lên miệng thổi cho đỡ nóng, rồi lại đút tới miệng hắn. Hắn nếm thử một chút, rồi mới miễn cưỡng uống vào. Có mỗi một chén canh cuối cùng, phải mất hết nửa canh giờ mới uống cạn. Sớm biết phiền phức như vậy, chi bằng ngay từ đầu. Đánh cho hắn hôn mê, rồi đổ trực tiếp vào miệng, thì thuận tiện hơn nhiều. Ta đỡ hắn nằm lại xuống giường xong, thấy hơi thở hắn từ từ đều đặn, mặt mày giãn ra, nghĩ chắc đỡ nhiều rồi. Liền đứng dậy định đi ra, nhưng cái tên này tối nay, bỗng nhiên giống như có thần giao cách cảm với ta hay sao đó. Hễ ta vừa đứng dậy, là hắn liền bắt đầu rên rỉ đau đớn. Người trong hoa giới bọn ta, từ trước đến nay, làm chuyện tốt, thì phải làm cho trót. Ta đương nhiên đành phải lại trồng linh chi, sắc thuốc cho hắn uống. Nguyên cả đêm, chạy đi chạy lại. Hắn tổng cộng đã uống hết 5 cây linh chi tiên thảo mới chịu yên. Thật đúng là tuyệt diệt hết thiên vật mà. Ta hầu hạ hắn cả một đêm cũng mệt mỏi, lười đến mức không muốn cử động, liền nhân tiện dựa vào cạnh giường, mơ mơ màng màng chợp mắt một lát. Ánh mặt trời buổi sớm, rọi lên bức tường phù điêu, phản xạ lại chiếu thẳng vào mắt ta, làm ta bất chợt tỉnh giấc. Theo thói quen, ta liền đưa tay định dụi mắt, nhưng cảm giác tay phải bị cái gì đó giữ lại. Vừa nhìn xuống, thì chính là khuôn mặt của Phượng Hoàng, đang gối đầu lên mu bàn tay ta, vẻ mặt ngọt ngào ngủ ngon lành. Ta phẫn uất, rút tay đi thẳng ra khỏi cửa điện, đi được một quãng, xen kẽ giữa tiếng bước chân lẹt xẹt, ta mơ hồ nghe thấy tiếng than thở, như thật như ảo ở sau lưng. Thì ra, nàng cũng có quan tâm đến ta một chút, có phải không? Có lẽ là Phượng Hoàng nói mê. Ta đi một mạch ra khỏi Tê Ngô Cung, không ít các thiên Nga thiên thị kinh ngạc chào hỏi ta. Đã lâu ta không đến Tê Ngô Cung, bọn họ sáng sớm, nhìn thấy ta từ tẩm điện của Phượng Hoàng đi ra, đương nhiên muốn quan tâm ta một chút. Ta ngẩng đầu, nhìn mặt trời buổi sớm, như lòng đỏ trứng gà, chỉ mới qua giờ dần, người đi trên thiên nhai cũng chỉ lác đác, ta chậm rãi khoan thai, tiến về phía trước. Liền thấy ở cuối thiên nhai, có treo một cái cầu vòng bảy sắc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hôm qua không có mưa, sao tự nhiên lại hiện ra cầu vòng? Sực nhớ Nhuận Ngọc Tiên Quang từng nói, chỉ cần bước qua cầu vòng, thì có thể đến được toàn cơ cung. Trước đây khi đến toàn cơ cung, đều là tiểu ngư tiên quan Đặng Văn đưa ta đi. Hôm nay thừa dịp có cầu vòng ở đây, ta tiện thể tự tìm đường đến chỗ tiểu ngư tiên quan, xin bữa sáng, cúng tế cho cái miếu ngũ tạng của ta mới được.